Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần, chương là Vân Tiêu. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là La Trinh đã đến được Tam Thập Nhị Trọng Thiên và chuẩn bị tiến vào Bất Hủ Họa Quyển, và có một chút xích mích với thế lực khắp nơi. Tuy nhiên là nó cũng chỉ là những cái xích mích nhỏ mà thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Bất Hủ Họa Quyển mở ra thì đối với tất cả các thế lực ở trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên đều là một cái thời gian cực kỳ trọng yếu. Tất cả các chủng tộc đều tranh thủ chạy tới sớm, và những chủng tộc ở trong Bỉ Ngạn có liên minh với nhau thì sẽ lập ra mưu lược và kế sách để có thể phối hợp lẫn nhau ở trong Họa Quyển. Mấy ngày này chủng tộc Bỉ Ngạn tụ tập về khu vực của Tam Thanh Thạch càng lúc càng nhiều. Có những chủng tộc còn cường đại hơn cả Tử Vân tộc, và cũng có những chủng tộc hình thù cực kỳ là kỳ quái và khá là kỳ dị. Mà những chủng tộc này chỉ toàn đến từ trong Bỉ Ngạn, thì chỉ còn Hỗn Độn thì đều chưa có tới. Ngoài trừ nhóm người của Thái Nhất Thiên Cung thì cũng chỉ có một nhóm của Nhĩ Thử Nhất Tộc mà thôi. Nhĩ Thử Nhất Tộc tự nhiên không phải là chạy tới đây vì Bất Hủ Họa Quyển, mà do thời điểm Bất Hủ Họa Quyển mở ra còn có 10 ngày thời gian để mà chuẩn bị, cho nên rất đông các sinh linh Bỉ Ngạn đã tới. Nhĩ Thử tới đây đương nhiên là để làm ăn. Sau khi cùng với Tử Vân tộc có một chút xích mích thì nhục thể của La Trinh lên rời khỏi Bỉ Ngạn. Trước khi Họa Quyển mở ra, hắn còn muốn đem linh hồn của mình tiến nhập Tam Thanh Thạch, mà linh hồn của hắn vẫn còn đang ở trong Thường Dung Thiên, là Nhị Thập Cửu Trọng Thiên. Dương hồn của La Trinh mặc dù có 9 đạo thánh hồn khắc ấn, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh được với thân thể, cho nên tự nhiên phải cẩn thận hành sự. Trước khi tiến đến Tam Thập Trọng Thiên là Ngọc Thắng Thiên, thì La Trinh còn phải tới hỏi thăm tình huống của Phượng Nữ ở Ngọc Thắng Thiên đã. Xác định mọi thứ bình thường, La Trinh mới từ Ngọc Thắng Thiên lên Thường Dung Thiên. Thời điểm mà La Trinh tiến vào vùng đất băng tuyết này, liền thấy rất nhiều sinh linh Bỉ Ngạn xếp hàng chỉnh tề phía trước, rồi hướng mình trùng trùng điệp điệp cúi đầu, mà Phượng Nữ thì đứng sừng sững một bên, tỉnh bơ nhìn lên La Trinh. Hình thái linh hồn của sinh linh Bỉ hình thái linh hồn thì luôn bị đám sinh linh Bỉ Ngạn xem thường. La Trinh chỉ sợ là người duy nhất có được lễ ngộ bực này ở trong Bỉ Ngạn mà thôi. Đây là cái gì vậy? La Trinh có chút bất đắc dĩ nhìn Phượng Nữ mà hỏi. Là nghênh đón ngươi. Phượng Nữ khẽ phát ra tiếng cười. La Trinh nhíu mày, trong lời nói có chút không vui. Lần sau không cần phải làm vậy. Phượng Nữ không sao, nhún vai đáp. Nàng biết lễ ngộ như vậy đối với La Trinh là thập phần phiền chán, nhưng làm vậy chỉ có một mục đích thôi, đó là biểu lộ rõ năng lực của mình. Nàng muốn nói cho La Trinh biết mình có thể đem Ngọc Thắng Thiên hoàn toàn xử lý ngay ngắn rõ ràng. Theo thực lực của La Trinh ngày càng lớn mạnh như đám Bạch Hổ Minh Thạch cùng với đám Kim Ô tộc nhân, trong lòng có chút sầu lo. Còn hắn cảm giác là mình đối với La Trinh đã không còn tác dụng quá lớn. Cứ như vậy mà sống qua ở trong Thiên Cung thì cũng là một loại tình cảnh nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bị bỏ rơi. Phượng Nữ thì ngược lại không cảm thấy La Trinh sẽ làm ra loại sự tình như thế, nhưng nàng có thể thấu hiểu được cảm giác của đám tộc nhân Kim Ô. Cho nên, khi La Trinh đem cơ hội là sửa trị Ngọc Thắng Thiên giao cho nàng, nàng phi thường vui vẻ đồng ý, đồng thời cũng vô cùng tận tâm tận lực để hoàn thành nhiệm vụ này. Hiện tại La Trinh đi ngang qua Ngọc Thắng Thiên, nàng đương nhiên muốn hào hào biểu hiện ra năng lực của mình. Dưới sự hộ tống của Phượng Nữ và đám sinh linh Bỉ Ngạn, La Trinh nhanh chóng đi qua Ngọc Thắng Thiên. Cự nhân đầu hói ba phàm cũng là biểu lộ khá là ổn định. Giai đoạn hiện tại, La Trinh cũng không tiện dùng trạng thái linh hồn để mà câu thông. Tất cả sinh linh Bỉ Ngạn trong Ngọc Thắng Thiên đều thần phục chứ? La Trinh nhìn về phía lâu đài phương xa. Phượng Nữ liền trả lời, đương nhiên, một số nhỏ chủng tộc Bỉ Ngạn không muốn thần phục thì đã bị thanh trừ. Người làm rất tốt, La Trinh nói, nhưng có một điểm ngươi phải hiểu, ta nếu như đã để cho ngươi chấp trưởng Ngọc Thắng Thiên thì chính là tín nhiệm ngươi, cho nên không cần phải tranh thủ lòng tín nhiệm của ta nữa. Nếu như La Trinh lúc ấy mà không tín nhiệm Phượng Nữ thì hắn hoàn toàn có thể đem đầu hói ba phàm ủy thác cho đám người của Thiên Cung. Ta biết. Sau khi bị La Trinh điểm trúng thì thanh âm của Phượng Nữ lập tức nhỏ đi vài phần. Nhưng tâm tình của nàng không có vẻ gì là không vui, ngược lại trong lòng còn mừng rỡ. Từ trình độ nào đó mà nói thì đây chính là câu trả lời mà nàng muốn nghe thấy. Từ nhị thập cửu trọng thiên lên tam thập nhị trọng thiên, đường đi không có gì cách trở. Linh hồn của La Trinh ngược lại thuận lợi tiến vào bình dịch thiên. Khi đến được khu vực của Tam Thanh Thạch, hắn mới phát hiện chủng tộc Bỉ Ngạn khá là đông đúc. Phàm là cường giả, thành tựu thánh hồn cảnh và vạn kiếp chi thể thì đều đã đem cả hai tiến nhập vào Tam Thanh Thạch, lặng lẽ chờ bất hủ họa quyển mở ra. La Trinh lại lần nữa tiến vào Tam Thanh Thạch của mình, rồi ngồi ngay ngắn ở một góc. Chỉ chốc lát sau thì linh hồn chi thể quán cũng xuất hiện, một cái miêu định chi thân giống y như đúc. Sau khi đem một bước này hoàn thành, La Trinh cũng chỉ cần chờ đợi bất hủ họa quyển mở ra mà thôi. Trong quá trình chờ đợi này, còn có các chủng tộc Bỉ Ngạn bất đồng giá lâm. Sau khi nhìn thấy La Trinh, hoặc nhiều hoặc ít chúng đều có chút kỳ quái. La Trinh cũng ngược lại yên lặng dò xét chúng. Ba ngày sau đó thì đám người đây đang ồn ào náo động bỗng có chút trầm thấp xuống, bởi vì cách đó không xa đã xuất hiện ba cái hồng sắc cầu thể màu đỏ au. Hồng sắc cầu thể này xem như một ký hiệu rất quan trọng của vô không nhất tộc, cho dù là trong Bỉ Ngạn cũng chỉ có nguyên linh nhất tộc mới có thể chính diện đối kháng mà thôi. Cho nên thời điểm Lam là hồng sắc cầu thể này xuất hiện thì bầu không khí lập tức bị đè nén rất nhiều. Tuy nói là không thiếu các chủng tộc tìm nơi nương tựa vào vô không nhất tộc, nhưng vô không nhất tộc luôn mang cho đám sinh linh Bỉ Ngạn sự sợ hãi. Bọn hắn là loại người luôn có ý nghĩ điên cuồng và thủ đoạn càng thêm tàn nhẫn. Huyết sắc cầu thể không ngừng phiêu động phía dưới, không ít đám sinh linh Bỉ Ngạn đều rối rít né ra. Cho dù là đám bất hủ cảnh cường giả cũng không nguyện ý tranh chấp với vô không nhất tộc, cho nên chỉ có thể là nhường đường. Tử Vân tộc đứng ở một bên, khoảng cách với bọn La Trinh ước chừng mấy trăm trượng, còn họ khi nhìn thấy ba cái huyết sắc cầu thể của vô không nhất tộc trôi nổi mà đến, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Người của vô không nhất tộc đã tới, là muốn nhắm vào Tử Vân tộc chúng ta sao? Tử Vân tộc cố nhiên là một đại tộc ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên, thế nhưng là khi đối mặt với vô không nhất tộc, bọn họ vẫn cực kỳ khẩn trương. Sợ cái gì? Hồ trưởng lão lạnh lùng khiển trách một câu, chậm rãi hướng về huyết sắc cầu thể phía trước chắp tay. Không biết là vô không nhất tộc đến thăm Tử Vân tộc ta là có chuyện gì? Tử Vân tộc dựa vào nguyên linh nhất tộc, cho nên trời có sập xuống thì cũng có nguyên linh nhất tộc đỡ cho. Hồ trưởng lão ngược lại không có gì phải sợ hãi. Cút ngay, ai đến thăm Tử Vân tộc các ngươi? Nơi đây là địa bàn của Tử Vân tộc các ngươi chắc? Ở trong huyết sắc cầu thể có một giọng nữ lạnh như băng khiển trách. Hồ trưởng lão sau khi nghe được giọng nữ kia, sắc mặt biến hóa mấy lần. Với tư cách là bất hủ cảnh cường giả xông xáo ở Tam Thập Tam Trọng Thiên, Hồ trưởng lão đối với âm thanh này không xa lạ gì, đó chính là Vân Tiêu tiên tử của vô không nhất tộc. Vô không nhất tộc có tổng cộng là Tam Tiêu tiên tử, tỷ tỷ gọi là Vân Tiêu, muội muội là Quỳnh Tiêu và tam muội là Bích Tiêu. Mà Vân Tiêu tiên tử thì vô luận là thực lực hay địa vị cũng vượt xa hai cô muội muội của mình. Hồ trưởng lão ở chỗ này cũng coi như một nhân vật hô mưa gọi gió, bị Vân Tiêu tiên tử vô lễ dằn dậy như thế, thể diện tự nhiên là có chút khó coi. Thế nhưng nghĩ tới tông tộc của mình, hắn vẫn là cắn răng nhịn lại, xuất lĩnh đám tộc vân lui qua một bên. Thời điểm thối lui, đồng thời trong lòng Hồ trưởng lão cũng nghi hoặc một chút, vô không nhất tộc không phải đến vì Tử Vân tộc hắn, vậy thì là hướng ai mà tới chứ? Cái hướng kia cũng chỉ còn có Tam Mục tộc, mà thực lực của Tam Mục tộc chỉ trung bình thôi, có tư cách gì để cho Vân Tiêu tiên tử phải tự thân xuất mã đây? Không chỉ có là Hồ trưởng lão một người nghi hoặc, mà rất nhiều sinh linh Bỉ Ngạn đều nhìn chằm chằm vào khu vực mà huyết sắc hồng cầu chậm rãi di động tới. Để cho hắn vạn lần không nghĩ đến chính là ba cái huyết sắc hồng cầu này lại dừng lại ở ngay trước mặt của La Trinh. Sau khi Tam Mục tộc chứng kiến huyết sắc hồng cầu bay sang phía bên này, tâm lý lại càng hoảng sợ. Ngoại trừ những sinh linh hay chủng tộc Bỉ Ngạn quy thuận vô không nhất tộc, thì những sinh linh Bỉ Ngạn hoặc chủng tộc khác đều không có muốn dính líu chút quan hệ nào với vô không nhất tộc. Thời điểm huyết sắc hồng cầu dừng lại trước mặt La Trinh, Tam Mục tộc mới thở nhẹ ra một hơi. Đồng thời Cửu Thiên tộc trưởng cùng Phi Dục càng cảm thấy trong lòng lẫn lộn. Mặc dù thời điểm mở ra bất hủ họa quyển là một ngày trọng đại, nhưng nguyên linh nhất tộc và vô không nhất tộc cơ bản thường thường sẽ không có mặt. Hiện tại vô không nhất tộc bỗng dưng xuất hiện, lại là tới tìm La Trinh sau. Ngươi chính là La Trinh à? Phía trước nhất, huyết sắc hồng cầu kia, Vân Tiêu tiên tử, giọng nói lạnh như băng truyền ra, mà ở trong quả cầu màu đỏ có thể chứng kiến một cái thân hình cực kỳ uyển chuyển mơ hồ. La Trinh liền cau mày, phải, có chuyện gì? Trước đó có một lần, tại Khai Thiên Thần Miếu, La Trinh đã đối mặt với vô không nhất tộc, thế nhưng ăn thua thẹt không nhỏ, tự nhiên ngữ khí có chút không tốt. Đối phương nếu như trực tiếp tìm tới thì tất nhiên đã xác định thân phận của mình, là Trình cũng không cần phải phủ nhận. Có người muốn gặp ngươi. Sau khi Vân Tiêu Tiên Tử nói xong, huyết sắc cầu thể hướng một bên bay đi. Và sau lưng của Vân Tiêu Tiên Tử thì một huyết sắc cầu thể khác chậm rãi bay tới phía trước La Trinh. Một tên nhân loại từ trong quả cầu màu đỏ chậm rãi hiện ra. Không mất bao lâu thì một hắc phát nam tử đã chui ra từ trong huyết sắc cầu thể. Hắc phát nam tử này trên mặt mang dáng cười tà mị quen thuộc, phát ra một chuỗi tiếng cười trầm thấp. Có nghĩ tới hay không là có thể gặp ta ở chỗ này? Hắc phát nam tử này chính là tà thần, không thể nghi ngờ. Trong chớp mắt mà tà thần xuất hiện thì phía sau lưng của La Trinh rất nhiều thánh hồn cảnh cường giả của Thái Nhất Thiên Cung đều toát ra vẻ mặt khiếp sợ. Thu Âm Hà đã từng thấy tà thần và cũng biết thân phận của tà thần. La hỏa này hẳn là bị La Trinh nuôi nhốt mới đúng, như thế nào có thể còn sống mà trở thành một phần tử của vô không nhất tộc. Mà để cho hắn không thể giải thích được vì sao chính là cả người tà thần, cả khuôn mặt, mọi chi tiết đều có thể nhìn thấy sắc nét rõ ràng. Hắn cùng với thân thể La Trinh tiến vào bỉ ngạn là không giống, bởi vì khuôn mặt của La Trinh thì vẫn chỉ nhìn thấy mơ hồ thôi, còn như với tà thần đây thì chính là của một sinh linh bỉ ngạn rồi. La Trinh đối với sự xuất hiện của tà thần nguyên bản không có gì ngoài ý muốn, nhưng chứng kiến gương mặt của tà thần xong trong mắt hắn cũng tràn đầy vẻ ngoài ý muốn. Ta đã từng nghĩ qua, ngươi sẽ trở thành một thành viên của vô không nhất tộc, nhưng không nghĩ tới là ngươi sẽ có được một cái thân thể trong bỉ ngạn. Tà thần lại phát ra tiếng cười trầm thấp, hai tay của hắn khẽ vỗ vào cơ thể của mình, vẻ mặt hài lòng nói, ta cũng không phải là có được một cái thân thể, mà ta đã triệt để trở thành một sinh linh bỉ ngạn rồi. Cái gì? Lông mày của La Trinh nhướng cao. La Trinh cho rằng tình huống của tà thần tương tự như Phượng Ca, dưới cơ duyên xảo hợp có thể lấy được một cái thân hình, thế nhưng thân hình này có thể coi như một dạng áo giáp, không cách nào rời khỏi bỉ ngạn. Và nó cùng với thân thể bên ngoài hỗn độn là không liên quan chút nào. Thế nhưng lời nói của tà thần lại nằm ngoài dự liệu của La Trinh. Ngươi đã trở thành sinh linh bỉ ngoạn, vậy ngươi còn thân thể trong thế giới mẹ không? La Trinh ngạc nhiên nói. Trở thành sinh linh bỉ ngạn thuần túy thì sẽ không còn tồn tại một cơ thể nào trong thế giới mẹ cả. Đây là logic mà mọi người đều hiểu. Nếu như cả hai đều tồn tại, vậy thì tà thần ở bỉ ngạn, hàng lâm bỉ ngạn xong, chẳng phải là có cả hai thân thể cùng hoạt động sao? Ta đốt rồi. Tà thần bình tĩnh trả lời. Cái thân thể kia người ban cho ta, sáng tạo ta, đã bị ta đốt rụi. Bây giờ ta triệt triệt để trùng sinh, là một ta mới. Ở thời điểm mấy tháng trước, khi tà thần được Quỳnh Tiêu Tiên Tử dẫn dắt đi, tiến tới tuyệt sinh cốt địa của vô không nhất tộc. Đây là một mảnh khu vực cực kỳ đặc thù. Trước khi tà thần tiến vào, Quỳnh Tiêu Tiên Tử liền báo cho hắn biết, một khi tiến nhập vào tuyệt sinh cốt địa thì hắn sẽ chuyển hóa thành một sinh linh khác, đồng thời không cách nào trở lại thế giới mẹ được nữa. Kể từ đó thì tà thần không chỉ thoát khỏi đạo luyện phân thể trói buộc mà còn có một thân hình mới cực kỳ mạnh mẽ. Chỗ tốt chỗ xấu rõ ràng, đó là hắn rất khó có thể trở về thế giới mẹ, trừ phi là vô không nhất tộc có thể đạt được phương pháp hàng lâm. Tà thần lúc đó không có chút do dự nào liền đồng ý ngay, hắn vĩnh viễn không muốn bị người ta quản chế cho nên nguyện ý dùng bất cứ giá nào để thoát khỏi sự trói buộc của La Trinh. Sau đó hắn tiến vào tuyết sinh cốt địa. Đó cũng là lần cuối cùng mà tà thần ở lại thế giới mẹ. Hắn vì chính mình đào ra một cái mộ địa nho nhỏ rồi chui vào mộ địa ngồi ngay ngắn ở trong đó. Cái này đúng với câu nói là tự đào hố chôn mình. Tại thời điểm mà tà thần tiến vào bỉ ngạn không lâu thì khu vực Kỳ Bắc Châu đã nhấc lên một đạo năng lượng ba động cực kỳ mãnh liệt. Nếu như là khu vực Kỳ Bắc Châu trước kia thì sẽ đem đến sự hủy diệt và kinh động tới rất nhiều người. Thế nhưng thời điểm mà Cửu Dương diệt thế nở rộ ở Bắc Kỳ Châu thì toàn bộ Bắc Kỳ Châu đã bị hủy diệt. Chân lý năng lượng kinh khủng như vậy khiến cho không ai biết tới. Sau khi năng lượng quét thẳng đến cái mộ địa của tà thần không mất bao lâu thì trên thân thể tà thần dâng lên một đám lục sắc hỏa diễm, nhanh chóng đem nhục thể quán đốt rụi đi và cái mộ địa kia cũng không còn tồn tại nữa. Tà thần đã trở thành tình huống sinh linh bỉ ngạn. Tình huống quán và Phượng Ca là hoàn toàn khác nhau. Phượng Ca là một tình huống đặc biệt vì dương hồn của nàng khoác vào một tầng áo giáp cho nên chưa từng gây ra trừng phạt của chân lý. Thế nhưng tuyệt sinh cốt địa của vô không nhất tộc đấy là trái lại chân lý cho nên không được phép và sẽ đưa tới sự trừng phạt của chân lý. La Trinh nhìn chằm chằm vào tà thần hồi lâu, bỗng nhiên lắc đầu. Người cũng không có trở thành một người khác, người vẫn chính là tà thần trước kia. Có ý tứ gì? Lông mày của tà thần nhíu lại. Thế giới trong thể nội của ta không có bất kỳ dị động gì, La Trinh ngắn gọn đáp lại. Tà thần chính là hóa thân của cảm xúc tiêu cực, nếu nhắn thực sự cởi bỏ, tự ràng buộc với mình, bản thể trực tiếp mất mạng, vậy thì cảm xúc tiêu cực lại phải lần nữa trở về với thể nội thế giới của La Trinh mới đúng. Vậy thì thế nào? Tà thần nhún vai, ít nhất ta cũng thoát ly khỏi ngươi. Tạm thời thôi, La Trinh nói. Người nói bậy. Tà thần trên trán nổi đầy gân xanh, phảng phất như muốn nhảy dựng lên. Trí nhớ trong quá khứ ảnh hưởng quá sâu sắc đối với tà thần, hắn mỗi một lần đối mặt với La Trinh thì kết quả đều là thất bại. Một người cô tâm ngạo cốt như tà thần là hoàn toàn không thể tiếp nhận điều đó. Bất quá hắn cũng phát giác được sự thất thố của mình, nhanh chóng điều chỉnh trạng thái xong, bình tĩnh nói. Chuyện tương lai không ai có thể nói chắc được. Ta và ngươi chắc chắn phải có một phương pháp xử lý để cùng tồn tại. Trong mắt La Trinh lần nữa toát ra vẻ ngoài ý muốn. Trong khoảng thời gian này, tâm tính của tà thần tựa hồ đã có thay đổi cực lớn, ít nhất là không giống với trước đây. Chỉ cần nhìn thấy mình là đã muốn nuốt chửng mình rồi. Nói đi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hẳn không phải chỉ đến để nói cho ta biết tình trạng của ngươi chứ? La Trinh hỏi. Ta muốn đại biểu cho vô không nhất tộc mời ngươi gia nhập vào vô không nhất tộc, tà thần nói ra. Thời điểm mà tà thần nói ra thỉnh cầu của mình, chung quanh lập tức chuyển đến một hồi xôn xao. Những thứ chủng tộc bỉ ngạn này, cả một đám đều vô cùng sợ hãi vô không nhất tộc, nhưng một phương diện khác bọn họ lại hâm mộ những sinh linh bỉ ngạn được vô không nhất tộc coi trọng. Vô không nhất tộc có thể trở thành đại tộc đối kháng được với văn minh nguyên linh là thế lực lớn nhất thì tự nhiên phải có sự độc đáo của nó. Tỉ như tuyệt sinh cốt địa, có thể tại bất cứ thời điểm nào đem sinh linh trong thế giới mẹ chuyển hóa thành sinh linh bỉ ngạn. Riêng một điểm này thì ngay cả nền văn minh nguyên linh cũng không cách nào làm được. Và khống chế tuyệt sinh cốt địa tự nhiên có thể sớm hấp thu đi một ít thiên tài trong thế giới hỗn độn. Và đây cũng là ưu thế đặc hữu của vô không nhất tộc. Bất quá từ trước đến nay vô không nhất tộc đều là vô cùng chặt chẽ và bắt bẻ. Có thể được vô không nhất tộc nhìn chúng và mời gia nhập thì chắc chắn phải có chỗ độc đáo hơn người, hoặc là người phát môn của một nền văn minh nào đó ở trong hỗn độn. Và trên mặt của rất nhiều sinh linh bỉ ngạn lúc này nhao nhao toát ra vẻ tò mò. Thanh niên được tà thần kêu gọi kia lai lịch rốt cuộc thế nào, còn chưa thành tựu bất hủ cảnh mà như thế nào được vô không nhất tộc kêu gọi gia nhập. Tuy rằng những sự tình này không có quan hệ gì với đám sinh linh bỉ ngạn kia, thế nhưng do lòng hiếu kỳ sai khiến cho nên bọn họ cũng phải vảnh tai lắng nghe. Ánh mắt của La Trinh dừng lại trên mặt tà thần, khóe miệng nhếch lên một đường cong. Với sự hiểu biết của ngươi về ta, ngươi cảm thấy là ta có thể gia nhập sao? Hoặc có lẽ là ngươi cảm thấy ngươi có thể thuyết phục được ta sao? Tà thần ở trong thể nội thế giới của La Trinh đã trải qua một quãng thời gian tương đối dài, và đối với La Trinh hắn cũng có trình độ hiểu biết tương đối. Có thể nói rằng hơn phân nửa thời gian trong cuộc đời của tà thần đều là ở trong cơ thể của La Trinh và phỏng đoán tâm tư của sáng thế thần này. Dùng sự hiểu biết quán về La Trinh mà nói thì hẳn là phải minh bạch La Trinh không có khả năng gia nhập vào vô không nhất tộc. Chỉ hắn có tự mình đến khuyên bảo cũng chỉ là phí công mà thôi. Ta không thể thuyết phục được ngươi. Tà thần thẳng thắn lắc đầu, nhưng một người khác thì có thể. Ai? La Trinh hỏi. Tà thần không nói, chẳng qua chỉ cười rồi lui về sau hai bước. Ở trên mặt đất thanh đồng nhẹ nhàng điểm một cái, cả người liền chui vào trong huyết sắc cầu thể. Huyết sắc cầu thể kia chậm rãi đem cơ thể quán bao bọc, cuối cùng dung nạp vào trong đó. Ông! Sau khi huyết sắc cầu thể của tà thần rời đi, thì cái cuối cùng trong ba cái huyết sắc cầu thể chậm rãi phiêu đãng tới. Trong huyết sắc cầu thể đầu tiên là chính là Quỳnh Tiêu tiên tử, trong cái thứ hai chính là tà thần, vậy không biết cái huyết sắc cầu thể cuối cùng lại là người nào. Trong mắt La Trinh cũng nhiều ra một tia hiếu kỳ, rốt cuộc là nhân vật bậc nào mà lại để cho tà thần tự tin như vậy. Một bóng người màu đen từ trong huyết sắc cầu thể chậm rãi hiện ra, thế nhưng người này từ trong quả cầu đỏ chui ra thì lập tức có một loại khí tức quỷ dị quẩn quanh trong lòng mỗi người ở đây, dường như trong lòng mỗi người ở đây có bất cứ sự tình gì đều bị hắn ta nhìn thấu, biết được. Tử Vân tộc, Tam Mục tộc, còn có các chủng tộc bỉ ngạn, ngay cả đám cường giả bất hủ cảnh sau khi nhìn thấy người này, trên mặt đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Hắn vậy mà tự mình quay về Tam Thập Nhị Trọng Thiên, là người kia, là một gã nhân loại, hắn đã trở về. Rất nhiều bất hủ cảnh cường giả trên khuôn mặt đều hiện lên vẻ cứng ngắc, tựa hồ nhìn thấy người này ở nơi đây là một chuyện vô cùng không hợp với lẽ thường. Đây là một thanh niên trên người khoác trường bào màu xám, từ bề ngoài mà nói thì hắn cùng với người bình thường không có gì khác nhau. Dưới mái tóc là một gương mặt trắng nõn, nhưng trông có vẻ như không khỏe, tựa hồ lộ ra một chút khí tức u buồn. Không cần lời nhắc nhở của đám sinh linh bỉ ngạn kia thì La Trinh cũng phát giác được người này cực kỳ bất phàm. Thế nhưng nơi đây là Tam Thập Nhị Trọng Thiên, người có lợi hại nữa thì La Trinh cũng không có gì phải sợ. Hắn ngược lại đứng ra hỏi, ngươi là ai? Ồ, thanh niên kia ánh mắt hướng ra bốn phía rồi quay trở lại trên người La Trinh. Ta là Thông Thiên Giáo Chủ, cũng là người chấp trưởng của Vô Không Nhất Tộc. Thông Thiên Giáo Chủ, thân thể của La Trinh đột nhiên chấn động. Sau khi tiến vào Khai Thiên Thần Miếu, La Trinh liền từ chỗ của Nguyên Thủy Thiên Tôn biết được sự tồn tại của người nọ. Sư đệ của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là thành viên của Vô Không Nhất Tộc. Nhưng hắn hiện giờ giới thiệu chính mình, lại nói mình là người chấp trưởng của Vô Không Nhất Tộc. Cùng với một ít sinh linh bỉ ngạn, không biết chuyện, La Trinh sau khi nghe được Thông Thiên Giáo Chủ giới thiệu, thì khuôn mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc, chấp trưởng giả của Vô Không Nhất Tộc ư. Hầu như chính là đồng đẳng với người mạnh nhất trong bỉ ngạn. Vậy mà lại có thể buông xuống Tam Thập Nhị Trọng Thiên đi thuyết phục một cái tên hậu bối còn chưa đạt tới bất hủ cảnh. Ra ra, có lẽ gia hỏa này ta không giúp được. Phi dục của Tam Mục Tộc lộ ra vẻ lúng túng cười nói. Tại thời điểm ở trong ám vực của Thập Tam Trọng Thiên, Phi dục cảm thấy La Trinh là không đơn giản. Phi dục thân là sinh linh bỉ ngạn trong Tam Thập Nhị Trọng Thiên, cho nên trong lòng luôn tồn tại một cảm giác ưu việt. Lại một lần nữa nhìn thấy La Trinh, hắn cũng không quá coi là quan trọng. Nhưng gia hỏa này đáng giá để cho Thông Thiên Giáo Chủ tự mình ra mặt, vậy thì tuyệt đối không phải hạng người bình thường. Ít nhất thì Phi dục cho rằng tiềm lực của hắn không dưới mình. Thực sự ta cũng không ngờ, sắc mặt của Cửu Thiên Tộc trưởng thận trọng nói. Hắn không rõ ràng cho lắm đầu đuôi sự tình, nhưng mà Thông Thiên Giáo Chủ tự mình quay về Tam Thập Nhị Trọng Thiên, vấn đề này cũng không có đơn giản như vậy. La Trinh sau khi trải qua kiếp sợ trong ngắn ngủi, liền nhanh chóng đem tâm tình của mình bình phục lại, nhưng ở trong não hải lại hỏi, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, sư đệ của ngươi xuất hiện. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã nhiều lần đề cập đến sư huynh cùng sư đệ của hắn, những sự liên lụy ở trong đó La Trinh cũng không quá hiểu. Thông Thiên Giáo Chủ nếu như đã đích thân tới thì La Trinh tự nhiên cần phải nhắc nhở một phen. Thế nhưng ai biết được Nguyên Thủy Thiên Tôn bình thường lắm lời lải nhải, lúc này lại không nói tiếng nào. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, La Trinh lại kêu một câu. Thông Thiên Giáo Chủ hướng La Trinh mỉm cười, tản nhát ra khí tức tào nhã lịch sự, đồng thời nói, không cần phải gọi sư huynh của ta, hắn sẽ không đi ra đâu. La Trinh giật mình ngưng giọng nói, người có thể nghe được sao? Hắn cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn câu thông, đây chính là trao đổi thuần túy bằng ý thức, ngoại nhân không có khả năng nghe được. Bình Dịch Thiên đối với ta áp chế đi đại bộ phận năng lực, cho nên ta không nghe được. Thông Thiên Giáo Chủ nhún vai, ta đây chính là đoán. Đoán? La Trinh ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm vào người này. Thời điểm mấu chốt Nguyên Thủy Thiên Tôn lại không ra mặt, La Trinh chỉ có thể một mình đối diện. Bất quá, trải qua những lần gần đây, hắn đã tiếp xúc với không ít đại năng nhân tộc, cho nên một mình đối mặt với Thông Thiên Giáo Chủ cũng không có khẩn trương. Ủng hộ Thông Thiên Giáo Chủ cùng với sự tưởng tượng của La Trinh là hoàn toàn khác biệt, hắn tựa hồ là một người khá khiêm tốn. Ý tưởng để cho ngươi gia nhập vào Vô Không Nhất Tộc chính là mệnh lệnh của ta, Thông Thiên Giáo Chủ tiếp tục nói. Gia nhập vào chúng ta, ngươi sẽ có được hết thảy ngươi mong muốn. Hết thảy? La Trinh kinh ngạc, ngươi biết là ta muốn gì sao? La Trinh thời điểm vừa mới ra khỏi thần vực thì hắn là vì Cửu Lê. Thế nhưng theo hành trình lần này về Lê Sơn, hắn phát hiện mục tiêu của mình đã không cách nào thực hiện, bởi vì cái thế giới này không có đơn giản như mặt ngoài thể hiện, mà nó còn có cả một cái thế giới bỉ ngạn nữa. Tự như Nữ Hoa Nương Nương đã từng nói, phục hưng Cửu Lê cũng không phải là chuyện cần thiết nhất, mà đó là phải hoàn thành Trung Nguyên Chi Đạo. Nếu không thì theo sự tan vỡ của hỗn độn, hết thảy đều không cần phải nói tới nữa. Ta đương nhiên là biết, Thông Thiên Giáo Chủ cặp mắt thâm thúy, dường như có thể nhìn thấu nội tâm. Ta có thể giúp ngươi xây dựng lại Cửu Lê, ở trong thời gian còn lại của vòng hỗn độn này, khôi phục lại vinh quang năm xưa của Cửu Lê, thậm chí là để cho ngoại công của ngươi, Sivu, phục sinh, như thế nào? Thông Thiên giáo chủ có thể hồi sinh lại Sivu chính là Sivu ở trong vòng hỗn độn này, chứ không phải là bản tôn của Sivu. Phục hưng một thế lực siêu cấp là điều không hề dễ dàng, huống chi vô không nhất tộc còn phải đối mặt với áp lực của nguyên linh nhất tộc. Nếu mà làm được những thứ này đã là rất giỏi. Nếu như là trình thời điểm vừa tiến vào thế giới mẹ mà có người đưa ra cam kết như vậy, hắn đương nhiên sẽ một lời đáp ứng ngay. Thời điểm đó La Trinh lý giải đối với hỗn độn hoàn toàn chỉ là ở tầng da lông mà thôi. Phục hưng cửu lê lúc đó là nguyện vọng lớn nhất của hắn. Nhưng bây giờ kiến thức và tầm nhìn của La Trinh đã hoàn toàn bất đồng, cho nên yêu cầu của hắn cũng tự nhiên phát sinh biến hóa. Phục hưng cửu lê, phục sinh ông ngoại ta sau, La Trinh cởi nói. Theo ta được biết thì một vòng hỗn độn này cũng không còn lại bao nhiêu thời gian, coi như có phục hưng thì đã sao. Cuối cùng thì cũng theo hỗn độn chung kết mà hủy diệt thôi. Ở tại vị trí của những nền văn minh chúa tể kia, nghe được câu này đều khẽ yên lặng gật đầu. Sau khi vòng hỗn độn này đi đến cùng đồ mặt lộ, thì toàn bộ trong hỗn độn hết thảy đều không còn ý nghĩa. Tất cả vật chất đều bị trừ khử, hóa thành nguyên thủy và hóa thành năng lượng thuần túy nhất. Bọn họ đã từng trải qua cái khúc mắc này, toàn bộ trở về hư không. Không nên quá tham lam, Thông Thiên giáo chủ tiếp tục thuyết phục, coi như là cửu lê nhất tộc chưa từng bị hủy diệt, êm đẹp sống đến bây giờ, thì cuối cùng đồng dạng cũng đưa về hướng hủy diệt thôi. Hỗn độn trung yên hàng lâm là điều không thể né tránh, là điều không thể nghịch chuyển. Một vòng hỗn độn này, ở trong vạn thiên sinh linh, thời điểm trung yên phủ xuống thì toàn bộ vận mệnh cũng đã được định trước rồi. Lời của Thông Thiên giáo chủ là không sai, một đám sinh linh bắt đầu sinh ra từ hỗn độn, nhưng đến cuối hỗn độn kết thúc thì toàn bộ cũng bị hủy diệt, cứ như thế vòng đi vòng lại đã không biết bao nhiêu vòng lặp rồi, không hề có ngoại lệ. Nếu như ta có thể hoàn thành trung yên nhất đạo thì sao? Thanh âm của La Trinh bình tĩnh để lộ ra vẻ tự tin. Thông Thiên giáo chủ nghe nói như thế, dường như là buồn cười lộ ra dáng vẻ tươi cười. Và cách đó không xa, đám tử vân tộc cùng với sinh linh bỉ ngạn cũng bật ra tiếng cười. Hoàn thành trung yên chi đạo sao? Hắn thật đúng là dám nói. Ngay cả bất hủ cảnh còn chưa có luyện thành. Đúng là người trẻ tuổi thì thích nằm mơ. Ở tam thập nhị trọng thiên, tập tụ tương đối đông các nền văn minh cấp chúa tể. Và trong những nền văn minh chúa tể này, số lượng thiên tài xuất hiện cũng không ít. Càng hỗn độn, càng hội tụ một số cái số mệnh và tư nguyên rất lớn tồn tại. Quan hắn đã từng làm ra rất nhiều cố gắng, kinh nghiệm để hoàn thành trung yên chi đạo so với La Trinh thì phong phú hơn rất nhiều, thế nhưng tất cả đều không ngoại lệ, toàn bộ là thất bại. Có thể nghĩ tới khi bọn hắn nghe được những lời này của La Trinh, trong lòng là xem thường cỡ nào, cho rằng La Trinh không biết lượng sức ra sao. Bất quá giống như tam mục tộc nghe được La Trinh thốt ra lời nói tràn ngập quyết tâm đó thì trái tim đều nhảy dựng lên. Bọn họ đã từng là những chủng tộc là kiên thủ với trung yên nhất đạo, là nền văn minh cấp chúa tể bị đàn áp quá lâu. Tuy nói bọn hắn vẫn như trước là kiên thủ được cái điểm mấu chốt, chưa từng quay hướng vô không nhất tộc, cũng chưa từng có ý định gia nhập vào nguyên linh nhất tộc. Thế nhưng dưới sự giáp công của hai tộc này, bọn hắn ngoại trừ đau khổ phòng thủ ra thì cơ hồ còn không có cơ hội để thở dốc. Ở thời kỳ đầu thì những người này hết lòng tuân thủ trung yên chi đạo, còn có thể kết làm liên minh với nhiều nền văn minh khác và cũng cùng một trận doanh với nhân tộc để làm tiến trình dự bị cho hỗn độn, trợ giúp những cái nền văn minh kia trong hỗn độn để hoàn thành trung yên chi đạo. Thế nhưng sau khi nhân tộc sụp đổ thì bọn hắn căn bản không cách nào can thiệp vào các thế lực trong hỗn độn nữa. Thời gian về lâu về dài bọn họ cũng hoàn toàn buông tha. Trung yên chi đạo đối với bọn hắn bây giờ thì đã là một hy vọng hết sức xa vời. Thế nhưng La Trinh ở một trước mặt công chúng lần nữa đề cập tới, làm cho một tia nội tâm yên lặng kia một lần nữa được như thức tỉnh. Thông Thiên giáo chủ thì cũng chẳng muốn phản bác, hắn trải qua so với La Trinh nhiều hơn rất nhiều, cũng hiểu rõ nhiều hơn. Hắn chính là bộc bạch mà nói, người không làm được. Xác suất này gần vô hạn với con số không, còn không bằng nắm bắt lấy cơ hội trước mắt. Là cái dạng cơ hội gì? Tiếng nói của Thông Thiên giáo chủ vừa dứt lời thì có một tiếng nói từ xa phiêu hốt mà tới. Đây là một cái hình cầu màu trắng, hình cầu còn chưa tới thì có một thanh âm nữ tử đã vang lên bên tai mọi người. Sau khi đám sinh linh bỉ ngạn ở đây nhìn thấy viên cầu bạch sắc này, sắc mặt cũng thình lình biến đổi, bởi vì người đến chính là nguyên linh nhất tộc. Như tử vân tộc đã từng thần phục với Nguyên linh nhất tộc, nguyên cả một đám chủng tộc bỉ ngạn khác thần phục nguyên linh nhất tộc, trên mặt cũng hiện ra vẻ cung kính, ý định tiến lên nghênh đón nguyên linh tộc nhân này. Nguyên linh nhất tộc tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên đã thiết lập ra huyết sắc nghị hội, mà huyết sắc nghị hội thì do 10 đại cự đầu, cộng đồng, làm chúa tể. Trong lòng bọn họ còn đang lẩm bẩm không biết người tới là ai trong thập đại cự đầu của huyết sắc nghị hội. Theo bạch sắc viên cầu này trôi nổi đến gần, bọn họ liền nhìn thấy có một hình dạng hỏa diễm trong bạch sắc viên cầu. Sắc mặt liền mãnh liệt biến đổi, những cái thứ sinh linh bỉ ngạn này trong lúc nhất thời càng không dám tiến lên. Ô, tại thời điểm bạch sắc viên cầu phiêu đãng tới bên cạnh của thông thiên giáo chủ, hỏa diễm nhẹ nhàng lượn lờ, một cái thân thể hoàn mỹ liền sản sinh ra trong hỏa diễm. Cái kia chính là A Hỏa của nguyên linh nhất tộc. Cũng là cực ít những cái chủng tộc sinh linh bỉ ngạn có thể tiếp cận với nguyên linh tộc nhân dạng như A Hỏa, bởi vì địa vị của nàng cực cao trong thập đại cự đầu. Giáo chủ đại nhân nghĩ sao mà lại có thời gian rảnh rỗi đến Tam Thập Nhị Trọng Thiên vậy? A Hỏa cười nói. Thông thiên giáo chủ liếc mắt nhìn A Hỏa, ngôn ngữ bất thiện, liên quan gì tới ngươi? Đương nhiên là có quan hệ rồi. A Hỏa cười khanh khách rồi quay đầu lại nhìn La Trinh. Ánh mắt của nàng nhìn La Trinh phảng phất như đang nhìn một kiện tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp. A Hỏa thân thể nhẹ nhàng uốn éo, liền chui ra từ trong bạch sắc viên cầu. Cái gương mặt hoàn mỹ không tỉ vết kia tiến về La Trinh với khoảng cách rất gần. Nàng là hỏa linh, nên ở tại khoảng cách này thì bất kỳ vật gì cũng có thể để nàng tẩy sạch. Thế nhưng do quy tắc bảo hộ của Tam Thập Nhị Trọng Thiên ước thúc mà La Trinh lại không cảm thấy một chút nóng rát nào. Người này ta đã sớm nhìn chúng rồi, ta cũng tế tự rất nhiều tính mạng trong tay hắn, chính là vì càng muốn nhìn thêm một chút. A Hỏa quay đầu lại nhìn chăm chăm vào thông thiên giáo chủ mỉm cười nói, sao có thể để cho người đoạt đi được. Tế tự rất nhiều tính mạng trong tay ta, lông mày La Trinh nhíu lại. Người nói là những cái sinh linh kia. Đúng vậy, A Hỏa dường như là một nữ tử khôn khéo gật đầu, nhìn về phía ánh mắt của La Trinh có sự mong đợi cùng thưởng thức. Ngoại trừ sự kiện ngoài dự kiến ở Ngọc Thắng Thiên thì những thứ khác đều là do ta an bài. Thời điểm mà phượng nữ mang La Trinh tiến vào Ngọc Thắng Thiên thì ngay từ đầu đã không có đường chạy. Nếu như La Trinh mà ở đường dưới của Ngọc Thắng Thiên một đường tiến lên, khẳng định sẽ phải trải qua trùng trùng điệp điệp gian nan và hiểm trở, cuối cùng mới có thể bước vào Tam Thập Nhất Trọng Thiên. Thế nhưng La Trinh lại từ tầng trên của băng nguyên mà đi qua, trực tiếp đem cự nhân đầu hói ba phàm thả ra. Điều này mới đưa đến là nguyên linh nhất tộc mất luôn quyền trưởng khống ở Ngọc Thắng Thiên. Ngươi làm như thế là có ý gì? La Trinh truy vấn. Cùng với mục đích của giáo chủ đại nhân là giống nhau, A Hỏa mỉm cười nói, quan sát một chút để xem ngươi có giá trị để gia nhập vào nguyên linh nhất tộc ta hay không. A Hỏa đối với nguyên linh nhất tộc cũng phát ra lời mời đối với La Trinh. Đám sinh linh bỉ ngạn tại chỗ nghe được tin tức này lại một hồi xôn xao nổi lên. Nguyên linh nhất tộc hầu như đã nắm trong tay bỉ ngạn, đừng nói là chưa có thành tựu bất hủ cảnh. Cho dù chính là bất hủ cảnh rồi, trong mắt bọn họ cũng chẳng tính là gì. A Hỏa xuất phát từ mục đích gì mà lại có thể trần trụi mời chào tiểu tử La Trinh này như vậy? Tiểu tử nhân tộc này đến cùng lai lịch ra sao mà lại bị cả hai đại tộc tranh đoạt, thậm chí là hai nhân vật cực kỳ trọng yếu của hai đại tộc? Đám người Cam Cao Hàn, Ninh Lưu Viễn đứng ở chỗ không xa vẫn không nhúc nhích. Bọn hắn còn chưa dự liệu được tình huống sẽ phát triển đến như vậy. Nội tâm càng nhiều hơn một tia bất định bất an. La Trinh hẳn là không có gia nhập vào bất kỳ một bên nào trong hai bên này đấy chứ. Khóe môi của La Trinh mỉm cười. Liền nói, đùa bỡn nhiều thủ đoạn như vậy, quan sát kết quả cuối cùng là gì? Kết quả rõ ràng rồi. Nụ cười trên mặt của A Hỏa biến đi vài phần. Gia nhập vào nguyên linh nhất tộc chúng ta chính là con đường chính xác duy nhất của ngươi. Ta sẽ cho ngươi quyền hạn của 10 đại cự đầu trở lên. Cấp bậc này chính là quyền hạn tối cao, và nguyên linh nhất tộc ta cũng chỉ có 6 vị mà thôi. A Hỏa vừa nói ra khỏi miệng thì trong nội tâm của đám sinh linh bỉ ngạn chung quanh lần nữa lại là chấn động. Nguyên linh nhất tộc trước nay đều vô cùng thần bí, nội bộ phân chia quyền lực căn bản người ngoài không thể biết được. Giống như là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất lĩnh nhân tộc đối kháng với nguyên linh nhất tộc lâu như vậy cũng chỉ biết đầu lĩnh của bọn hắn tên là Mục Linh mà thôi. Bất quá thì các sinh linh ở trong tam thập nhị trọng thiên đối với 10 đại cự đầu ở trong nguyên linh nhất tộc nghe như sấm bên tai. Cuối cùng thì ngay cả Bình Dịch Thiên này mọi sự đều do cự đầu đến để quản lý. Nếu như là Trình nguyện ý gia nhập nguyên linh nhất tộc, vậy thì địa vị của hắn trực tiếp ngang bằng với 10 đại cự đầu sao? Trong lòng của rất nhiều sinh linh bỉ ngạn, kinh hãi không có cách nào che giấu được, vô cùng trực quan, biểu lộ lên trên gương mặt. Trong đó một ít chủng tộc bỉ ngạn tương đối nhỏ yếu một chút, cho dù là đầu phục và nguyên linh nhất tộc thì cũng rất ít có cơ hội gặp được một trong 10 đại cự đầu. Nói chung thì chỉ có bất hủ cảnh cường giả trong các đại thế lực mới có tư cách đến huyết sắc nghị hội mà yết kiến. Như vậy thì địa vị của 10 đại cự đầu cao cỡ nào có thể nghĩ? Nguyên linh nhất tộc này không phải đang mê sảng chứ? Tên nhân tộc tiểu tử kia có tư cách gì? Hơn phân nửa là đang nói đùa rồi. Những chủng tộc bỉ ngạn này trong nội tâm đều nảy lên ý tưởng như vậy. Còn hắn tuy rằng nghi vấn A Hòa, nhưng loại nghi vấn này cũng chỉ thầm nghĩ trong lòng mà thôi, căn bản không dám nói ra. Sau khi hoàn toàn tiến hành tự thủ chi đạo, ta có thể cho ngươi 300 cái danh ngạch, nếu như ngươi cảm thấy chưa đủ có thể thêm vào. A Hòa tiếp tục bổ sung, dựa theo kế hoạch của nguyên linh nhất tộc thì chúng có ý định là mang vòng hỗn độn này là trì hoãn đến thời gian vô hạn. Thế nhưng thủ đoạn trì hoãn duy nhất chính là làm cho trình độ hỗn loạn ở trong hỗn độn là tăng lên một mức độ chưa từng có từ trước tới nay. Nói đơn giản chính là sự hỗn loạn này sẽ mang hầu hết các sinh linh trong hỗn độn diệt đi, chỉ để lưu lại đúng 10.000 tên sinh linh sống sót mà thôi. Tổng cộng 1 vạn sinh linh này chính là 1 vạn cây danh ngạch. Nếu như thủ tự chi đạo thực sự có thể tiến hành, vậy thì 300 danh ngạch trong đó nó trân quý cỡ nào có thể nghĩ ra được. A Hỏa này một hơi liền hứa hẹn 300 cái danh ngạch, lại còn nếu không đủ có thể thêm vào, hoàn toàn chính xác là phi thường nể mặt rồi. 300 cái danh ngạch là Trình trầm ngâm một chút, nhẹ nhàng lắc đầu, số lượng này quá ít, vậy người muốn bao nhiêu? A Hỏa mở mắt hỏi thăm, ít nhất phải trên 10 tỷ mới được, là Trình buông tay một cái. Trên 10 tỷ là không có khả năng, như vậy thì đỗ hỗn loạn sẽ không cách nào ngăn chặn. A Hỏa lại thực sự dựa theo ý nghĩ của La Trinh mà suy nghĩ, bất quá trong nháy mắt nàng kịp phản ứng lại, tiểu tử này bất quá chỉ ăn nói lung tung để trêu nàng, lập tức tức giận. Ngươi, ta sẽ không gia nhập vào bất kỳ bên nào, ta chọn con đường khác với các ngươi. Nhìn sắc mặt của A Hỏa có chút phẫn nộ, La Trinh không chút nào để ý tới mà nói. Thời điểm ta vừa mới gia nhập vào thế giới mẹ thì Thu Âm Hà tiền bối đã nói cho ta biết rồi. Đối với quá khứ hay tương lai, tất cả tranh luận đều là sở hữu 3 con đường cụ thể. Thanh âm quán bỗng nhiên cao vút lên. Tất cả những kẻ đi theo thủ tự chi đạo bất quá chỉ là thủ đoạn hèn yếu. Cho nên, cái gì cần phủ xuống thì cuối cùng nó cũng phủ xuống. Vì để sống sót mà giết chết tất cả những người khác, đây là cái đạo lý chết tiệt gì chứ? Coi như là vô không chi đạo, muốn đem hết thảy quy về hư không thì càng giống như người điên nói mớ. Bọn người kia bất quá hy vọng là kéo mọi người gia nhập vào vực sâu mà thôi. La Trình tiếp tục nói, ta không biết vì sao hỗn độn lại phải có cây kim kia hàng lâm, thế nhưng nếu cây kim kia thực sự tồn tại thì chúng ta liền không có lý do gì mà đình chỉ được. Ta biết ở đây còn có rất nhiều nền văn minh cấp chúa tể, các người cũng đã từng vì trung yên chi đạo mà phấn đấu đến cùng. Ta cũng tin tưởng rằng đây là con đường chính xác duy nhất, con đường mà các ngươi đang đi đều là đường tà đạo. Nói khoác mà không biết ngượng, ngay cả bất hủ cảnh đều có chưa thành, tiểu tử ngươi ở chỗ này lại phát ngôn bừa bãi, thực quá buồn cười. Hô trưởng lão của Tử Vân tộc lớn tiếng khiển trách. Hô trưởng lão cũng cực kỳ kinh ngạc khi mà A Hỏa sẽ trao ra những cái điều kiện ưu đãi như vậy, lại càng không nghĩ tới là La Trinh một ngụm cự tuyệt. Lúc này là thời điểm nhảy ra, tự nhiên có thể khiến cho A Hỏa chú ý tới hắn, hắn làm sao có thể bỏ qua cơ hội này. Nói rất hay, nếu như không phải nguyên linh nhất tộc những năm này quấy nhiễu thì chỉ sợ đã sớm thành công. Trung Yên chỉ đạo sở dĩ nhiều lần thất bại, nguyên linh nhất tộc chính là đầu sỏ gây nên. Hô trưởng lão vừa nhảy ra thì một chủng tộc bỉ ngạn khác cũng ra mặt. Nói chuyện là một tên sinh linh bỉ ngạn gầy nhỏ. Sinh linh bỉ ngạn này đến từ Yến Thắng tộc. Yến Thắng tộc này cùng với Tam Mục tộc giống nhau, thế lực tuy rằng không lớn nhưng cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Ở tại Tam Thập Nhị Trọng Thiên, những cái chủng tộc bỉ ngạn như vậy số lượng kỳ thực là không ít, còn họ đều đã từng thất bại ở Trung Yên Chi Đạo. Tiểu tử này hảo khí phách, có lẽ Trung Yên Chi Đạo có thể hoàn thành trong tay ngươi. Kiều Thiên tộc trưởng của Tam Mục tộc cũng đứng ra, chỉ cần có một chút cơ hội thì liền quyết không buông bỏ. Những chủng tộc bỉ ngạn đã từng ủng hộ Trung Yên chi đạo lại lựa chọn đứng ra vào lúc này. Chính là ngay tại thời điểm mà A Hỏa cùng Thông Thiên giáo chủ có mặt ở đây, họ cũng trực tiếp ủng hộ La Trinh. Sắc mặt của A Hỏa cùng Thông Thiên giáo chủ đương nhiên không tốt chút nào. Phải biết rằng những chủng tộc bỉ ngạn, theo nền văn minh, nhân tộc bị sụp đổ, thì bọn họ cũng theo đó mà sụp đổ, giống như Tam Mục tộc, Yến Thắng tộc. Những chủng tộc bỉ ngạn độc lập này là vô cùng ít xuất hiện. Bọn hắn cuối cùng là cũng không có năng lực để đối kháng với Vô Không nhất tộc hay là Nguyên Linh nhất tộc. Thế nhưng, nếu như tất cả bọn chúng ngưng tụ lại là một cỗ lực lượng thì thực sự sẽ là một thế lực không nhỏ. Đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cũng không nghĩ tới lại xuất hiện loại tình huống này. Những lời này của La Trinh lại đưa tới sự ủng hộ của không ít chủng tộc bỉ ngạn. Chuyện này đối với họ mà nói quả thực là không thể tưởng tượng. Đều câm miệng cho ta. A Hỏa đột nhiên quát lên. Âm thanh này vang dội cơ hồ, khiến ngay cả khí tức của Bình Dịch Thiên cũng chấn động. Hơi thở này tích chứa lực lượng, hướng bốn phương tám hướng lan truyền ra, giống như là nguồn nước lũ vậy. Cái năng lượng kinh khủng này, La Trinh chứng kiến năng lượng này rung động, sắc mặt cũng hơi biến đổi. Nếu như không có quy tắc bảo hộ của Bình Dịch Thiên, thì chỉ bằng vào cái năng lượng khi cô nàng này gào lên, chỉ sợ có thể đem tuyệt đại bộ phận sinh linh bỉ ngạn ở đây ép thành bụi phấn. Đám sinh linh bỉ ngạn kia đồng dạng cũng bị thanh âm này chấn nhiếp, hiện trường lập tức một mảnh lặng ngắt như tờ. Nhưng ngược lại Thông Thiên giáo chủ thì bộ dáng phong khinh vân đạm. Sự phẫn nộ của A Hỏa vòn vẹn chỉ duy trì trong một cái chớp mắt thôi, đối mặt với La Trinh lần nữa lại hiện ra bộ dáng tươi cười. Chuyện tình gì mà nàng đã chủ định thì nhất định sẽ thi hành theo, huống chi nàng cũng đã đem ý nghĩ của mình câu thông cùng với Mục Linh. La Trinh dùng loại phương thức này cự tuyệt hoàn toàn là làm cho nàng bất ngờ, thế nhưng nàng vẫn như trước sẽ không buông tha. Không sao, A Hỏa hai tay chắp sau lưng, lui về phía sau hai bước, rồi trở lại trong bạch sắc viên cầu mà nói. Ta sẽ không ở chỗ này thuyết phục ngươi nữa, nhưng ta tin tưởng là ngươi sẽ đổi ý thôi. Hừng, một ngọn lửa lóe lên, thân thể thon dài của nàng đã bị lửa đốt cháy cho sạch sẽ. Trong viên cầu bạch sắc lại lơ lửng một đóa hồng sắc hỏa diễm, đây mới là bản thể chân chính của nàng. Sau khi nàng hóa thành một đám lửa, âm thanh lạnh như băng lại chuyển tới. Thông Thiên giáo chủ, ta chỉ khuyên ngươi buông tha đi. Chỉ bằng vào ngươi, Thông Thiên giáo chủ trên mặt toát ra một tia cảm xúc vi diệu, coi như là Mục Linh tự mình đến cũng không có tư cách để ta buông tha. Nếu như Mục Linh tự mình tới, thì sẽ phải cùng ngươi không chết không thôi, âm thanh của A Hỏa lại bổ sung một câu. Những năm gần đây Nguyên Linh nhất tộc và Vô Không nhất tộc, minh tranh ám đấu với nhau cực kỳ kịch liệt. Vô Không nhất tộc không chỉ không suy sụp mà ngược lại, từng bước đi về hướng cường đại, thế nhưng tổng thể mà nói thì Nguyên Linh nhất tộc vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối. Nếu như Nguyên Linh nhất tộc thật muốn cùng Vô Không nhất tộc không chết không thôi, tình huống rất có thể sẽ giống với nhân tộc lúc trước. Ban đầu sự cường đại của nhân tộc đã uy hiếp nghiêm trọng đến Nguyên Linh nhất tộc. Cuối cùng Nguyên Linh nhất tộc tuy rằng bị trọng thương, nhưng cũng thắng được một tầng, căn bản đã đem nhân tộc diệt trừ đi 7-8 phần, và đám anh kiệt của nhân tộc còn sót lại thì bị vây ở Tam Thập Tam Thiên. Đáng tiếc lúc ấy là Vô Không nhất tộc còn chưa có sinh ra. Nếu như Vô Không nhất tộc lúc đó đã tồn tại, thì ba tộc sẽ hình thành thế chân vạc. Lúc đó thì Nguyên Linh nhất tộc chỉ sợ cũng không dám đổi lấy sự hy sinh nặng nề để làm thương nhân tộc, bởi vì khi hai tộc tranh chấp thì sẽ tiện nghi cho phe thứ ba, không ai làm ra loại chuyện ngu xuẩn đó cả. Tình huống hiện tại so với lúc trước là đồng dạng giống nhau. Vô Không nhất tộc, lực lượng mới xuất hiện này đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của Nguyên Linh nhất tộc. Nếu như Nguyên Linh nhất tộc liều mạng trọng thương mà mạo hiểm, cũng có thể xúc luôn Vô Không nhất tộc đi. Mà bây giờ đồng dạng cũng không có phe thứ ba xuất hiện, và những thế lực còn thủ vững Trung Yên chi đạo kia căn bản không tính là gì cả. Từ một điểm này mà nhìn, thì Nguyên Linh nhất tộc đối kháng với Vô Không nhất tộc là có chiếm được tâm lý về mặt ưu thế. Thế nhưng Thông Thiên giáo chủ là hạng người nào? Hắn là người tự mình xuất lĩnh Vô Không nhất tộc từng bước đi về hướng lớn mạnh. Và cái uy hiếp này, sắc mặt của Thông Thiên giáo chủ cũng chẳng có bất kỳ biến hóa nào, chỉ bình tĩnh trả lời. Vậy thì không chết không thôi. Bình tĩnh và đơn giản nhưng lại lộ ra quyết tâm cường đại. A Hỏa không nói gì nữa. Theo hỏa diễm màu trắng run lên, nàng đã lướt đi. Thông Thiên giáo chủ cũng nhìn La Trinh một cái. Hắn là kẻ thông minh, cực đại. Lời nói kia của La Trinh đã thể hiện rất rõ ràng. Hắn thờ phụng Trung Yên chi đạo, tuyệt đối không cải đạo giữa đường. Đã như vậy thì hắn có ở lại chỗ này khuyên bảo cũng không còn ý nghĩa nữa, chỉ có thể mưu cầu phương pháp khác. Có một chút lập trường thì sẽ thay đổi, cải biến theo thời gian thôi. Công Thiên giáo chủ sâu kín nói một câu, sau đó liền tiến nhập vào trong huyết sắc cầu thể. Ba cái huyết sắc cũng bay về một hướng khác. A Hỏa của Nguyên Linh nhất tộc cùng Thông Thiên giáo chủ của Vô Không nhất tộc đều đã rời đi. Nhưng lời mà hai người lưu lại vẫn không có tiêu trừ sự rung động trong lòng mọi người ở đây. Nhất là cường giả của các tộc trao đổi với nhau càng làm cho rất nhiều đám sinh linh bị ngạn khiếp sợ không thôi. Vì tranh đoạt La Trinh mà Vô Không nhất tộc cùng Nguyên Linh nhất tộc có thể không chết không thôi ư? Phải biết rằng hai cái chủng tộc bỉ ngạn này chính là hai đại cự đầu, minh tranh ám đấu đã 400 kỷ nguyên thần, song phương đều kiêng kỵ lẫn nhau, nhưng một mực chưa bao giờ tới tình trạng không chết không thôi. Hiện tại liền vì một tên nhân tộc tiểu tử còn chưa có bước vào bất hủ cảnh. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ La Trinh có đủ giá trị để cho bọn hắn có lý do không chết không thôi với nhau. Nhưng lý do kia đến cùng là vì cái gì? Hầu như tất cả sinh linh bỉ ngạn tại thời khắc này đều sinh ra hứng thú nồng đậm với La Trinh. Ngay cả Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn cũng giống như hòa thượng sờ đầu không thấy tóc vậy. La Trinh bây giờ đối với Thái Nhất Thiên Cung là phi thường trọng yếu, cũng rất có thể sẽ trở thành là người dẫn đầu trong Thái Nhất Thiên Cung, nhưng mà không thể trở thành nguyên nhân để cho hai đại tộc kia ra mặt tranh đoạt ghê gớm như vậy chứ. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, đây rốt cuộc là vì sao? La Trinh có chút bất đắc dĩ hỏi. Thái độ của hai đại tộc này đối với mình cũng nằm ngoài dự đoán của bản thân La Trinh. Hắn liền muốn tìm kiếm đáp án từ trên người Nguyên Thủy Thiên Tôn. Từ ban đầu thì Nguyên Thủy Thiên Tôn im lặng, hắn tựa hồ có chút cấm kỵ với Thông Thiên giáo chủ. Hiện tại Thông Thiên giáo chủ vừa ly khai, Nguyên Thủy Thiên Tôn như sống lại, chậm rãi nói. Có lẽ là bởi vì 18 đạo khắc ấn trên cơ thể ngươi. Đám sinh linh bỉ ngạn ở trong tam thập nhị trọng thiên thì không rõ ràng lắm việc La Trinh đã lấy được 18 đạo khắc ấn, thế nhưng Thông Thiên giáo chủ và A Hỏa thì nhất định là biết. Bởi vì ta có những thứ khắc ấn này ư, La Trinh có chút không đoán được, lý do này thực sự là không được chắc chắn cho lắm. Theo ta được biết thì có càng nhiều khắc ấn, ở trong bất hủ họa quyển càng giống như cá gặp nước vậy, nhưng mà 18 đạo khắc ấn kia có sinh ra công dụng gì khác hay không thì ta không thể có kết luận. Bởi vì đã trôi qua rất nhiều năm rồi, nên có rất nhiều chuyện tình ta không được biết. Nguyên Thủy Thiên Tôn mặc dù là vạn sự thông của nhân tộc, thế nhưng hắn luôn bị vây nhốt tại Tam Thập Tam Thiên. Nhiều kỷ nguyên hỗn độn trôi qua như vậy, nhiều sự tình hắn không biết. Thế nhưng, dựa theo phán đoán của Nguyên Thủy Thiên Tôn, chỉ sợ là lý do nằm chính trên 18 đạo khắc ấn này. Thời điểm mọi người ở đây còn đang thắc mắc suy đoán thì trên bầu trời bức họa quyển kia ở khu vực biên giới đột nhiên có một lớp viền vàng nổi lên. Lúc này, bức họa quyển ở trên bình dịch thiên hiện ra đủ mọi màu sắc. Những thứ màu sắc này chậm rãi phân hóa thành hình, rồi hóa thành từng đạo hình cắt, rõ ràng chính là đủ các chủng loại sinh linh bỉ ngạn hiện lên trên đó. Không mất bao lâu thì ở trong bất hủ họa quyển hiện lên những vòng tròn. Những vòng tròn này chấn động rồi biến thành vòng xoáy khổng lồ, tràn ngập cả bất hủ họa quyển. Vòng xoáy. Thời điểm mà La Trinh nhìn thấy vòng xoáy thì hắn không tránh được mà liên tưởng đến huyền lượng thế giới. Đúng vậy, vòng xoáy này chính là chỗ tương liên với huyền lượng thế giới. Nguyên Thủy Thiên Tôn xác nhận giúp La Trinh. Theo vòng xoáy này không ngừng ba động thì nguyên bản những hình xếp, hình cắt hỗn loạn kia liền theo vòng xoáy này mà xoay tròn rồi chỉnh tề xếp thành các hàng. Toàn bộ các cái vòng xoáy này đã phân tách ra mấy trăm cái vòng tròn lớn nhỏ, xếp hạng thành từng tầng, các sinh linh bỉ ngạn có hình cắt ở trên đó thành từng cái viên cầu hình tròn. Những quả cầu này cũng có thể là Vô Không nhất tộc mà cũng có thể là Nguyên Linh nhất tộc. Bất quá Nguyên Thủy Thiên Tôn đã từng đề cập qua, xếp hạng ở trên bất hủ họa quyển vị trí thứ nhất chính là mục linh của Nguyên Linh nhất tộc, hẳn là quả cầu trên cùng chính là mục linh. Xếp hạng thứ hai có hình một con nhện. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giải thích cho La Trinh một chút, đó là sinh linh ở trong vòng kỷ nguyên hỗn độn 96, đấy là Linh Chu. Và tuy rằng nó còn lưu lại hình cắt trên bất hủ họa quyển, nhưng bản thể của nó thì đã sớm vẫn lạc ở trong tam thập tam thiên rồi. Ngay cả là tồn tại xếp hạng thứ hai mà cũng vẫn lạc trong tam thập tam trọng thiên sao? La Trinh nghe xong mà cảm thấy rất kinh ngạc. Bất hủ họa quyển xếp hạng càng gần phía trước thì càng đạt được huyết mạch lực lượng ưu tú, nhưng cái này chưa hẳn là đại biểu cho toàn bộ thực lực. Nguyên Thủy Thiên Tôn lạnh nhạt nói, ta đã nói tên sư đệ Thông Thiên giáo chủ kia của ta bài danh ở tại vòng thứ 4, nhưng cũng không tính là lý tưởng, thế nhưng hắn vẫn như trước trở thành chấp trưởng giả của vô không nhất tộc đó thôi. Quyết định thực lực của một bất hủ cảnh cường giả thường thường là phải xét đồng đều trên mọi phương diện, thế nhưng bất hủ họa quyển này chính là khâu trọng yếu nhất. Thông Thiên giáo chủ cường đại không chỉ bởi vì hắn lấy được huyết mạch chi lực đặc biệt, mà trọng yếu hơn, hắn còn có thu hoạch ở trong tam thập tam trọng thiên nữa. Có thể nói bên trong bỉ ngạn này, từ tam thập nhị trọng thiên trở xuống thì mỗi thứ đều là một không gian đơn độc. Thế nhưng lên đến tam thập tam trọng thiên thì hoàn toàn là một thế giới mới, bởi vì nơi đó là mái vòm của hỗn độn, càng có thể nối thông ra bên ngoài thế giới huyền lượng. Họa quyển đã mở rồi, chư vị bắt đầu chuẩn bị đi. Mau mang trọng thạch đặt vào tam thanh thạch của mình. Những người đã đem thân thể cùng linh hồn treo neo ở tam thanh thạch thì nhao nhao lấy ra khinh thạch rồi đánh ra vòng xoáy màu trắng chui vào tam thanh thạch thuộc về mình. La Trình cũng chui vào trong thế giới của tam thanh thạch rồi đem khỏa trọng thạch kia đặt ở cái lỗ tròn chính giữa của tam thanh thạch. Sau khi đưa trọng thạch vào đó thì mặt ngoài của tam thanh thạch lập tức hiện ra những đường vân rất đẹp. Những đường vân này giống như là bàn ủi bị nung đỏ vậy, nó hướng khu vực trung tâm của trọng thạch hội tụ tới. Thời điểm mà đường vân hội tụ vào trong trọng thạch thì trọng thạch bị thiêu đốt liền biến thành một viên cầu đỏ rực. Kế tiếp, La Trinh ở ngay bên cạnh trọng thạch ngồi xuống, lặng lặng chờ đợi tam thanh thạch giúp mình tiến vào bất hủ họa quyển. Tại thời điểm mà rất nhiều sinh linh đều bận rộn tiến nhập vào bất hủ họa quyển thì Yến Thắng tộc, Tam Mục tộc cùng với mấy tiểu tộc đều phái người hội tụ tới bên đám người Cam Cao Hàn. Các hạ là Cam lão của Thái Nhất Thiên Cung sao? Vị này là Linh lão à? Tại hạ là Yến Thắng tộc Long Cương, không biết là Đông Hoàng các hạ của Thái Nhất Thiên Cung thế nào? Ngày thường thì những chủng tộc bỉ ngạn này không quá coi trọng đám người Cam Cao Hàn, chỉ là một đám dương hồn, nhưng hiện tại bọn hắn đến bái phỏng thái độ rất khách khí. Cam Cao Hàn cùng Ninh Hư Viễn cũng là được sủng ái mà lo sợ. Đám sinh linh bỉ ngạn này mục đích tới rất đơn giản, chủ yếu là muốn hiểu rõ thân phận của La Trinh, thậm chí để lộ ra ý tứ ủng hộ La Trinh. Điều này ở trong quá khứ là điều cơ bản không thể tưởng tượng. Lúc trước thời điểm đám người Đông Hoàng hay là Nữ Oa ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên có ý đồ liên hợp với những chủng tộc bỉ ngạn này thì đều không ngoại lệ đều bị ăn canh đóng cửa cả. Những chủng tộc bỉ ngạn này cũng đã từng cố gắng vì Trung Yên Chi Đạo. Thế nhưng khi thử qua, sau đó thất bại, bọn hắn cuối cùng lựa chọn co rút lại ở Tam Thập Nhị Trọng Thiên và trong tiểu thế giới của mình, thỏa mãn với một tấc ba phần đất. Đây cũng không phải là bọn hắn không muốn phản kháng, mà là không dám. Như nhân tộc cũng đã từng có một chủng tộc bỉ ngạn, nhưng đã bị nguyên linh nhất tộc ép cho đến như thế chính là vết xe đổ để cho bọn hắn không dám đi theo như vậy. Nhưng hôm nay với thái độ của Thông Thiên giáo chủ cùng A Hỏa đã cho bọn hắn một tia hy vọng, hơn nữa còn là thái độ của La Trinh khiến cho những chủng tộc bỉ ngạn này càng thấy hiểu hắn thêm một bậc. Đương nhiên, những chủng tộc bỉ ngạn này cũng không dám gióng trống khua chiêng mà đến, tộc trưởng của các tộc đều không ra mặt, chẳng qua là phái những người đại diện trong tộc đến mà thôi. Những chủng tộc bỉ ngạn này vẫn như trước là phải sống dưới áp lực của nguyên linh nhất tộc, cho nên cũng không dám rêu rao. Cam Cao Hàn thì tự nhiên không muốn buông tha cơ hội ngàn năm một thở này. Đang giải thích về lai lịch của La Trinh, đồng thời cũng đem là hành trình của La Trinh thổi phồng một trận. Đám chủng tộc bỉ ngạn này vẫn còn tồn tại không ít bất hủ cảnh cường giả, nếu có thể hội tụ họp bọn họ lại với nhau thì sẽ hình thành nên một cỗ lực lượng không nhỏ chút nào. Ngay tại thời điểm này thì Tam Thanh Thạch bỗng nhiên phóng ra một đạo kim quang này thẳng hướng lên phía trên, đánh vào trong bất hủ họa quyển. Đạo kim quang thứ nhất sau khi rời khỏi thì đến đạo thứ hai, thứ ba, thứ tư. Những kim quang này chính là do trọng thạch ở trong Tam Thanh Thạch biến thành, mà thời điểm kim quang đánh vào bất hủ họa quyển liền đem sinh linh bỉ ngạn ở trong Tam Thanh Thạch đưa thẳng vào bất hủ họa quyển luôn. La Trinh ngồi ở bên cạnh, ngồi ở bên trong Tam Thanh Thạch, nhìn thấy viên trọng thạch kia càng ngày càng sáng thì không gian chung quanh hắn cũng theo đó mà chấn động lên. Một cỗ lực hút cường đại tác dụng lên người hắn rất nhanh, liền dẫn dắt La Trinh lao lên phía trên. Toạt, La Trinh lập tức tiến vào bất hủ họa quyển. Hắn liền cảm giác được là mình dùng một tốc độ rất cao hút vào một bức tường đá cực kỳ kiên cố, và hoặc có lẽ là bị một cỗ lực lượng không cách nào chống cự lại nghiền ép cho dẹp lép như con tép. Mặc kệ nhục thể của hắn cứng rắn cỡ nào thì cỗ lực lượng này cũng là bất khả phản kháng. Toàn bộ thân thể hắn trực tiếp là bị ép lại thành mỏng dẹp, khắc ở trên bất hủ họa quyển. Giờ khắc này, La Trinh xem như đã minh bạch, vì sao là tất cả những sinh linh ở trên bất hủ họa quyển kia đều là một đạo hình cắt. Nguyên lai đồng dạng với chính mình lúc này đều bị cứng rắn ép vào bất hủ họa quyển, xếp vào mỏng như một tờ giấy. Nói chung là nếu thân thể mà bị đánh thành trình độ như vậy thì chắc chắn là phải chết. Cho dù là linh hồn trong nháy mắt bị ép nén cực độ như vậy thì cũng hồn phi phách tán mà thôi. Thế nhưng ý thức của La Trinh vẫn tồn tại nguyên vẹn, và hắn cảm giác thân thể mình cũng tương tự vẫn tồn tại, chẳng qua là cái loại hoạt động này biến mình thành cái hình thái tồn tại khác. La Trinh thử chuyển động tay chân, sau đó hai tay hai chân đồng thời kích thích, toàn bộ cơ thể hắn bây giờ là vận động giống như con cua vậy, bò lên trên bất hủ họa quyển. Tuy rằng có thể động đậy được nhưng La Trinh vẫn có chút cạn lời, hắn cảm thấy là mình hoàn toàn đã biến thành một hình thái sinh linh khác. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, bất hủ họa quyển này thực sự để chúng ta biến thành một bức họa sao? La Trinh hỏi. Thì khi ngươi tiến vào họa quyển hẳn là đã thấy rồi, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm đã biết trước La Trinh sẽ phản ứng như vậy. Nhưng cái này có ý nghĩa gì chứ? Vô luận là hồn thành hay kiếp cốt chi địa được thành lập cũng là vì để cường hóa những người thí luyện. Chẳng lẽ thành tựu bất hủ cảnh quyển trung nhân thì liền muốn biến người ta thành bức họa sao? Ý nghĩa ư? Nguyên Thủy Thiên Tôn trầm ngâm một chút mới nói, có lẽ đây chính là một loại biện pháp khác để tiến vào thế giới huyền lượng. Ngoại trừ là mái vòm tam thập tam trọng thiên cùng với cái hang động ở trong tắc san không gian thì không có một phương pháp nào có thể tiến vào thế giới huyền lượng, và dùng thủ đoạn truyền tống thì lại càng không thể. Bất quá ở trong bất hủ họa quyển này, bản thân thu được năng lực của huyết mạch kỳ thực đã xem như là đi ra khỏi thế giới hỗn độn. Có lẽ đây là một phương thức truyền tống bản thân kỳ lạ. Chính là trước lúc truyền tống thì phải đem bản thân đè cho dẹp lép như con tép. Nền văn minh khoảnh khắc kia sẽ không làm ra những chuyện tình vô nghĩa. Những điều mà Nguyên Thủy Thiên Tôn phỏng đoán cũng là do dấu chân của người đi trước để lại. Nghe xong lời nói của Nguyên Thủy Thiên Tôn, La Trinh gật đầu, nhưng hắn rất nhanh phát hiện hắn không có cách nào hoàn thành cái động tác gật đầu, bởi bây giờ cái đầu và cái cổ đã bị đè dẹp lép trên con tép rồi. La Trinh sau khi là làm quen tình huống đồng thời kích thích tay chân lại giống như con cua vậy, chạy lên, động tác cũng không phải là chậm. Thế nhưng, tại thời điểm mà La Trinh dọc theo bất hủ họa quyển mà bò, thì liền thấy xa xa có một đồ vật dài và nhỏ đang nhanh chóng lại gần. Dòng vật kia, ngay cả tứ chi cũng dài và nhỏ, đồng thời khi mà chấn động tay chân thì giống như một mũi tên rời cung vậy, tốc độ lao vun vút, rất nhanh xẹt qua bên cạnh La Trinh. Sau khi vật kia rời đi, La Trinh mới phản ứng lại, bởi vì đó là một tên tộc nhân của Tử Vân tộc. Mẹ nó, cái này không công bằng, La Trinh hét lên. Hình thể của Tử Vân tộc nhân này vô cùng thích hợp với loại hình thái di động kiểu con cua này, cho nên tốc độ phải nhanh hơn La Trinh gấp bội. Đấy là ngươi còn chưa thấy qua nguyên linh nhất tộc thôi, đó mới càng thêm bất công, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhún vai. Bản thể của nguyên linh nhất tộc vốn là một cái bóng, sau khi bị đè dẹp lép thì nó vẫn là cái bóng thôi. Tại bên trong bất hủ họa quyển, chúng có thể lui tới tự nhiên. Ở trên thế giới này vốn dĩ xưa nay không có công bằng tuyệt đối, mỗi một chủng tộc sinh linh thì đều có hình thái tồn tại đặc biệt của riêng mình. Ở những hoàn cảnh đặc thù tự nhiên thì có thể chiếm được ưu thế, giống như con cá vậy, nó ở trong nước có thể tự do xuyên qua, thế nhưng ở trên đất bằng thì nó chỉ có một con đường chết. Rất hiển nhiên, dùng hình thái của nhân loại ở trong bất hủ họa quyển thì không chiếm được ưu thế gì đáng nói. Nhưng hiện tại không còn lựa chọn khác, La Trinh chỉ có thể dùng hình thức con cua mà lao tới mà thôi. Từ bên ngoài nhìn vào bức họa hủ họa quyển là một trang giấy, nhưng thực tế thì bất hủ họa quyển nó tổng cộng có 3 trang, mà vô luận là trang thứ nhất, trang thứ hai hay là trang thứ ba cũng không phải là nhìn qua như một mảnh trống không như vậy, mà ở chỗ này nó vẫn tồn tại một ít quyển trung thú. Và về quyển trung thú này tồn tại thì cũng có nhiều cách nói khác nhau. Có người nói quyển trung thú trên thực tế là một ít sinh linh nào đó ở trong thế giới huyền lượng, chẳng qua là chúng trời sinh thích hợp sinh tồn trong bất hủ họa quyển. Cũng có người nói quyển trung thú là do nền văn minh khoảnh khắc sáng tạo ra, thế nhưng tất cả chỉ là phỏng đoán. La Trinh tiến vào bất hủ họa quyển không lâu lắm thì cũng tao ngộ một cái quyển trung thú. Quyển trung thú này nhìn qua không sai biệt lắm với một sinh linh bỉ ngạn bị cắt hình, kích thước cũng không lớn, nhìn chẳng qua chỉ giống như một con sói con cao cỡ đầu gối người ta. Tại thời điểm La Trinh nhìn thấy con quyển trung thú này thì nó đang hướng La Trinh lao đầu tới. Vô luận là sinh linh bỉ ngạn hay là bản thân La Trinh thì ở trong bất hủ họa quyển hành động vẫn là tồn tại rất nhiều khó khăn và hạn chế. Bọn hắn giống như là bị khảm nạm vào trong bức tranh vậy, những động tác mà có thể thực hiện là hết sức hữu hạn. Thế nhưng quyển trung thú này thì cũng chẳng phải linh hoạt bao nhiêu. Mắt thấy quyển trung thú này lao tới thì La Trinh trực tiếp lựa chọn đánh trả. Quá trình chiến đấu so với La Trinh tưởng tượng thì còn muốn nhàm chán và đơn giản rất nhiều. Quyển trung thú này vừa tiến lại gần thì cánh tay của La Trinh từ trên vồ xuống một cái. Cảm giác tuy rằng không được tự nhiên nhưng vẫn rất chuẩn xác, đem quyển trung thú tóm vào trong tay. Đồng thời tay còn lại xé một cái, đem quyển trung thú đen thùi lùi xé thành hai nửa. Cả quá trình này yên lặng không một tiếng động, dường như chỉ có một vài hình ảnh hiện ra trong mắt La Trinh. Sau khi xé nát quyển trung thú ra thì nó biến thành một sợi khói màu đen rồi hướng thân thể của La Trinh hợp lại, hoàn toàn là hợp thành một thể với thân thể của hắn. Mà sau khi làn khói dung nhập vào cơ thể La Trinh thì toàn bộ người hắn mạnh mẽ run rẩy một cái, đồng thời một đám khói đen từ trong bất hủ họa quyển đánh ra từ trên trời giáng xuống bắn thẳng vào trong khối tam thanh thạch của La Trinh. Mặt ngoài của tam thanh thạch có những hoa văn phức tạp, lập tức bị bôi đen một chút. Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, phải săn giết bao nhiêu quyển trung thú này mới có thể tiến vào trang thứ hai? La Trinh hỏi. Từ trang thứ nhất đến trang thứ hai có một điều kiện tất yếu, chính là phải thu thập thật nhiều quyển trung thú. Cái này cũng không giống nhau, Nguyên Thủy Thiên Tôn nói. Quyển trung thú ở trong trang thứ nhất này không tính là cường đại, cho nên khói đen mà nó có thể giao phó cho người sẽ không nhiều. Nếu như ngươi chẳng qua chỉ đánh mấy con quyển trung thú này thì có lẽ phải 4-5 ngàn con thì mới đủ. Mỗi một lần bất hủ họa quyển mở ra, quyển trung thú số lượng là hữu hạn. Đám sinh linh kia sở dĩ thần thái vội vàng chính là phải tranh thủ trong thời gian ngắn nhất đánh giết thật nhiều quyển trung thú. Nhiều như vậy ư? La Trinh có chút bất đắc dĩ. Đánh chết quyển trung thú cũng không phải là khó, thế nhưng số lượng bọn chúng hình như quá ít thì phải. Nếu như cuối cùng không đánh chết đủ số lượng quyển trung thú sẽ không cách nào tiến được vào trang thứ hai. Chờ cho bất hủ họa quyển đóng cửa thì những người không tiến được vào trang thứ hai tự nhiên sẽ bị gạt bỏ ra ngoài, lần này coi như thất bại. Thế nhưng cái giá để thất bại trong bất hủ họa quyển cũng không phải quá lớn. Ly khai bất hủ họa quyển xong thì viên trọng thạch liền bị phế bỏ. Thế nhưng dù là thái nhất thiên cung cũng có thể lấy được vài khối trọng thạch là điều không khó, huống chi là những chủng tộc bỉ ngạn khác. Cho nên, phàm là những người đã thành tựu thánh hồn cảnh cùng với vạn kiếp chi thể, thì hầu như mỗi một lần tiến vào bất hủ họa quyển không được thì sẽ tranh thủ lần sau. Bất quá là bất hủ họa quyển cũng không phải nơi an toàn tuyệt đối, bởi vì mỗi lần bất hủ họa quyển mở ra, số lượng người vẫn lạc trong đó cũng là không ít. Có một ít thì bị là quyển thú giết chết, hoặc là một ít thì tự giết lẫn nhau. Sau khi đánh chết quyển trung thú kia, La Trinh lần nữa hoành hành trong bất hủ họa quyển. Bởi vì tầm nhìn là có hạn cho nên ngay cả phương vị cũng rất khó xác nhận, chẳng qua hắn chỉ nhắm một hướng mà đi tới. Thế nhưng vận khí của La Trinh thực sự là không tốt. Trên đường hắn gặp được số lượng quyển trung thú cũng khá là thưa thớt, mà đại đa số thì hình thể nhỏ gầy. Thế nhưng chân mũi thì cũng là thịt, cho nên La Trinh tự nhiên không có buông tha. Trong hơn một canh giờ thời gian, La Trinh cũng không gặp được quá 8 cái quyển trung thú, trong đó còn có một quyển trung thú hình rắn trực tiếp chạy thoát. La Trinh đuổi theo hồi lâu mà không kịp, cho nên chỉ có thể lựa chọn buông tha. Ở trên mặt đất Thanh Đồng thì rất nhiều chủng tộc bỉ ngạn lúc này nhìn chằm chằm vào mặt đất, cụ thể là nhìn vào tam thanh thạch. Sau khi bất hủ họa quyển mở ra thì hình cắt biểu hiện chỉ là đám bất hủ cảnh cường giả, đó chính là biểu hiện về trang thứ 3 của bất hủ họa quyển thôi. Còn đám người La Trinh đang ở trang thứ nhất, cho nên nhất cử nhất động của bọn họ không cách nào có thể quan sát được. Thế nhưng mỗi một khi sinh linh bỉ ngạn săn giết được một con quyển trung thú thì sẽ có một đạo khói đen từ trên đánh xuống và rơi vào tam thanh thạch. Mỗi khi mặt đất Thanh Đồng đổi mới thì thông qua việc quan sát tam thanh thạch, bọn họ có thể biết được người trong cuộc tại bất hủ họa quyển tiến độ như thế nào. Đại bộ phận chủng tộc bỉ ngạn thì đều quan tâm đến tộc nhân nhà mình trong tam thanh thạch thôi. Bất quá lúc này đây có không ít sinh linh bỉ ngạn đem ánh mắt hữu tình vô ý nhìn sang phía La Trinh. Vô luận là chủng tộc bỉ ngạn thần phục nguyên linh nhất tộc hay là đám tam mục tộc, là những chủng tộc bỉ ngạn trung lập đều lặng lẽ quan sát tới. Theo lý thuyết mà nói thì có thể để cho thông thiên giáo chủ cùng với A Hỏa dạng nhân vật như thế đến mà lôi kéo, thì ở tại trong bất hủ họa quyển biểu hiện phải cực kỳ kinh diễm, ít nhất là có thể một lần thành tựu bất hủ cảnh không phải việc khó. Thế nhưng hơn một canh giờ đi qua, số khói đen hạ xuống tam thanh thạch của La Trinh chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhân tộc tiểu tử kia hình như chả có bản lĩnh gì, hơn một canh giờ mới săn giết được vài cái quyển trung thú, nếu tiếp tục như vậy thì không lâu sau đó sẽ bị loại. Thanh âm kia tuy rằng đã tận lực đè thấp nhưng đám người Cam Cao Hàn, Ninh Hư Viễn vẫn nghe được rõ ràng. La Trinh đang làm cái gì vậy không biết? Cam Cao Hàn đột nhiên hỏi. Ninh Hư Viễn lắc đầu, có lẽ vận khí không được tốt, ta nghe nói những quyển trung thú kia cũng là xuất hiện là 50-50. Ở đây là những người của thiên cung, bất quá chỉ là thánh hồn cảnh, không cách nào tiến vào bất hủ họa quyển, cho nên không hiểu rõ tình trạng trong đó, chỉ có thể suy đoán. Xẹt xẹt. Ngay tại lúc này, từng sợi khói đen không ngừng từ trong bất hủ họa quyển chui ra, hướng bên này nhanh chóng hạ xuống. Đám người Cam Cao Hàn khi chứng kiến khói đen này sắc mặt sáng lên, đến rồi sao? Ninh Hư Viễn cũng lộ ra vẻ mỉm cười, La Trinh đã từng để cho đám người bọn họ thất vọng bao giờ đâu. Thế nhưng theo những khói đen không ngừng hạ xuống thì lại hướng về một khối tam thanh thạch khác mà chui vào. Khối này chính là thuộc về tên tộc nhân của Tử Vân tộc, tên là Ô Đãng. Đám tộc nhân của Tử Vân tộc tự nhiên cũng nhận ra tâm tư của đám người thiên cung, vẻ mặt khinh bỉ vênh váo. Có một tên tộc nhân còn lên tiếng châm chọc, còn tưởng rằng là nhân vật rất giỏi, thông thiên triệt địa gì đó, hóa ra lại phế vật như vậy, vậy mà còn muốn khiêu chiến Tử Vân tộc chúng ta. Cái tên tiểu tử nhân tộc này không vào được trang thứ hai còn chưa tính, coi như có vào được thì cũng chỉ có một con đường chết mà thôi. Ok, như vậy là khởi đầu của La Trinh thì không được thuận lợi cho lắm. Vậy thì chúng ta hãy đợi xem phần sau La Trinh sẽ tiến hành như thế nào. Còn bây giờ thì tạm biệt anh em cái đã nhé. Bye bye mọi người.